Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. An ủi bên cô ấy mà thôi. Từ lúc bước vào nhân sinh của cô ấy, tôi chưa từng nói yêu cô ấy, vì tôi kiên định đó là đương nhiên, không tất yếu phải cường điệu nó lên. Nhưng đây chỉ là ý nghĩ của tôi. Cũng bởi vậy tôi đã xem nhẹ những khao khát tình cảm của cô ấy. Thẳng đến khi mất đi cô ấy rồi, tôi mới giật mình thấy mình chưa từng nói rõ mình yêu cô ấy thế nào. Có cô gái nào có thể chịu đựng được một người đàn ông ngay cả câu yêu cô ấy cũng không thể nói ra miệng được không? Đúng là đáng giận phải không? Cho dù người đàn ông đó có yêu cô ấy đến tận xương tủy, mà hiện tại bây giờ cũng đã không còn cơ hội nữa. Cô ấy đã tìm được một người đàn ông khác cho cô ấy tình yêu mỹ mãn mà cô ấy muốn. Tôi không nói cái gì, không giận không oán, buông tay để cô ấy đi rồi. Hiện tại ngẫm lại, rõ ràng không thể sống thiếu cô ấy, còn làm ra vẻ cao thượng làm gì. Tôi rõ ràng muốn giữ cô ấy lại, tại sao không làm? Nếu lúc ấy tôi khẳng khái lớn tiếng nói cho cô ấy biết cô ấy là của tôi, như vậy hiện tại tình huống có phải sẽ khác đi không? Tôi muốn biết đáp án, lại không thể hỏi cô ấy cho nên viết lá thư này. Cô ấy là thính giả trung thành của anh. Mỗi lần nghe anh đọc một bức thư cảm động nào đó sẽ nhéo mũi tôi mà mắng. Anh, muốn tình cảm bằng 1/2 của người ta đã là tốt rồi. Tôi tin tưởng cô ấy sẽ nghe được. Lời tôi muốn nói cũng chỉ đơn giản vài câu. Tấm ảnh, cái mõ ngốc của em rốt cuộc cũng thông suốt. Có lẽ anh còn chưa đủ lãng mạn, nhưng lòng anh yêu em so với bất kỳ ai không hề thua kém. Em có đồng ý cho cả hai chúng ta một cơ hội nữa, cho chúng ta cơ hội làm lại từ đầu không em? Tôi không biết ca khúc nào đang được yêu thích, cũng không biết ca khúc nào có thể nhắn gửi đầy đủ tâm tình của tôi giờ phút này. Nếu anh biết, thỉnh cầu thay tôi chọn một bài hát thật hay tặng cho cô gái tôi yêu nhất, có thể chứ? Thời điểm bài hát đó vang lên cũng là lúc tôi nhận được câu trả lời từ cô ấy. Đọc xong nội dung bức thư, người giận im lặng 3 giây rồi mới nói tiếp. Nói ra miệng rằng yêu mới là yêu thật sự. Vậy nếu cả đời không nói, kiếp này hy sinh hết thảy đều chẳng được tính là gì sao? Tôi và bạn gái mình cũng quen nhau 15 năm. Không, hiện tại không thể gọi cô ấy là bạn gái tôi nữa, vì chúng tôi đã kết hôn. Một năm trước cô ấy cầu hôn tôi. Anh ta nói đến đó giọng ngập tràn hạnh phúc, cười khẽ. 15 năm qua tôi chưa từng nói yêu cô ấy hay đình tình gì khác. Cô ấy đương nhiên cũng không ngốc nghếch hỏi tôi vấn đề này. Hỏi chỉ tổ để tôi làm cô ấy thương tâm, hối hận đầu thai làm người. Nếu nói như thế tôi không phải cũng đáng ghét, đáng trách là mơ. Có lẽ tôi nên đổi cách diễn đạt. Mỗi người có một cách biểu đạt tình cảm khác nhau. Của chúng tôi là trầm ổn, cụ thể hành động. Lãng mạn chính là tình yêu đóng gói. Lãng mạn mà thiếu tình yêu chân thành cũng giống như một hộp quà đẹp đẽ mà bên trong lại rỗng không. Nếu bạn gái anh thích loại tình cảm mỹ mạo bên ngoài mà không phải là người đàn ông kia, vậy lúc mộng ảo qua đi, còn lại cũng chỉ là thầm trầm hư không. Cô ấy có lẽ sẽ yêu thích và ngưỡng mộ hộp quà hoa lệ trong tay người khác, nhưng cái hộp ấy vẫn chỉ là hộp, mở ra rồi bên trong chẳng có gì. Mà cô ấy tuy không có lớp giấy gói hào nhoáng bên ngoài, lại có được món quà quý giá nhất. Kim cương dù có thiếu đi lớp giấy gói vẫn trân quý như cũ. Nếu cô ấy thật tâm yêu anh, một ngày nào đó cô ấy sẽ cảm nhận ra đạo lý này. Tôi chọn cho anh bài hát Nắm Tay Nhau Đến Bạc Đầu, thực hợp với tâm tình sầu não của anh bây giờ. Tôi chân thành hy vọng anh có thể ở bên cô ấy tới bạc đầu. Nếu có một ngày như vậy, đừng quên gửi thư nói cho tôi biết, để tôi có thể chúc mừng anh. Ca khúc có giai điệu đẹp, hòa với cảnh vật xung quanh như muốn lấy đi toàn bộ không khí trong ngực anh. Anh chỉ khổ sở không biết bên em đến bạc đầu, không còn cơ hội nhìn thấy em cười. Nhớ đến mọi thứ tốt đẹp về em lại càng làm nỗi thống khổ thêm lồng lộn. Nhớ có lúc anh đã muốn chạy trốn khỏi vòng luẩn quẩn đó. Trong đầu anh không ngừng lặp lại những ca từ này. Bài hát Cùng Nắm Tay Nhau Đến Bạc Đầu tặng cho các cặp tình nhân khắp thiên hạ. Cũng hy vọng người con gái anh muốn tặng cũng có thể nghe thấy. Một lần nữa tự hỏi, nhận rõ định nghĩa của tình yêu đích thực và hạnh phúc. Gió nam trung trầm ấm như suối chảy còn lưu lại trong óc. Anh đợi chờ đáp án anh muốn. Xuyên thấu qua cửa kính xe, thấy bóng người ôm hôn dưới ánh trăng. Anh không rời mắt, tự như từ trước đến giờ đặt ở nơi nào, bây giờ cũng không thể rời đi nơi khác. Thẳng đến khi cô vào phòng, anh mới hạ cửa xe. Gió đêm thổi lên mặt, bằng bằng lạnh lẽo. Anh giơ tay chạm vào một mảnh ẩm ướt. Không biết từ khi nào, lệ đã lặng lẽ ngả xuống. Vũ, anh xem, tiệm cà phê này trang hoàng thật ấm áp. Ừm, anh nhấp một ngụm cà phê cappuccino thơm nức. Cà phê cũng rất ngon. Vũ, tương lai em cũng muốn mở một tiệm cà phê như vậy, gọi là Tầm Vũ đi. Vì sao lại muốn đặt là Tầm Vũ? Mưa trong lòng thật là thơ mộng nha. Hỉ, Anh không xác định cô nói Vũ rốt cuộc là Vũ tên anh hay là Vũ Mưa, nhưng cũng không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.